ánh mắt của bọn hắn liền nhìn về phía Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long, Tô Ấu Vi bọn người vị trí, cuối cùng lại là không hẹn mà cùng nhìn về phía hư không hắc động chỗ sâu, nơi đó mênh mông tổ khí đang cuộn trào, ẩn ẩn có long ngâm quanh quẩn. Bọn hắn càng tò mò hơn là, vị kia sáng tạo ra kỳ tích Chu Nguyên tổng chỉ huy, nếu như bước vào Nguyên Anh cảnh mà nói, đến tuột cùng có thể đạt tới M.E.T.E.C. mấy mà bọn hắn chờ đợi, cũng không có tiếp tục bao lâu. Sau 10 ngày, nguyên khí giữa thiên địa bắt đầu sôi trào. Có 6 đạo cường đại nguyên khí ba động cơ hồ là tại cùng lúc buộc phát mà lên, trực tiếp là ở trong thiên địa nhấc lên nguyên khí gió lốc. Vô số đạo chấn động ánh mắt bắn ra mà đi, như vậy động tĩnh, vượt xa trước đây bất kỳ lần nào đột phá. Là Bạch Tiểu Lộc đội trưởng bọn hắn muốn đột phá có tràn ngập lấy mong đợi thanh âm vang lên. Ầm ầm ngay tại thanh âm kia lúc rơi xuống, 6 đạo ước chừng ngàn trượng khổng lồ nguyên khí quang trụ phóng lên tận trời, riêng phần mi nhờ hiển lộ rất nhiều dị tượng, một lát sau, nguyên khí quang trụ vừa rồi bắt đầu từ từ thu nhỏ ánh mắt thuận quang trụ truy đuổi mà đi, chỉ thấy 6 bóng người đứng lơ lửng trên không, chính là Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long bọn người. Bọn hắn lúc này, hai mắt đóng chặt, nguyên khí chùm sáng to lớn kia không ngừng co vào, cuối cùng hội tụ ở bọn hắn đỉnh đầu chỗ. Từng lớp cực kỳ cường hãn nguyên khí uy áp không ngừng quét ngang đi ra, làm cho tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách, thậm chí ngay cả trước đây những người đột phá đến Nguyên Anh cảnh kia, đều là diện mục ngưng trọng, bắt đầu ngưng thần chống cự. Nguyên khí chùm sáng cuối cùng triệt để thu nhập Bạch Tiểu Lộc 6 người thể nội. Sau một khắc, đỉnh đầu có linh quang thoáng hiện, 6 đạo bộ dáng cùng bọn hắn hoàn toàn giống nhau Nguyên Anh, nhảy nhót đi ra, xếp bằng ở trên đỉnh đầu phương. Cái kia Nguyên Anh óng ánh sáng long lanh, tràn đầy linh tính quang trạch, thân thể giống như thực giống như hư, lẳng lặng ngồi xếp bằng lúc, tựa như là cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng là có thể đem giữa thiên địa mênh mông vô tận nguyên khí kia kích thích mà lên. Vô số đạo hiếu kỳ ánh mắt nhìn qua cái kia 6 đạo Nguyên Anh. Sau đó, sợ hãi than thanh âm liên tiếp vang lên. Quan Thanh Long, 2 tờ ơ cờ 8. Sở Thanh, 2 tờ ơ cờ 9. Bạch Tiểu Lộc, 3 tấc. Tô Âu Vi, 3 tấc 5. Võ Giao, 3 tấc 6. Triệu Mục Thần, 4 tấc.